Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, Vụ Oan, canh 4, Thiên Vương Điện. Sở Ly kinh ngạc, hắn bỗng nhiên có một cái phỏng đoán, chính mình sở tu luyện Thiên Vương Trưởng, còn có Thiên Vương Độc Tôn Công, chẳng lẽ đều là cái này Thiên Vương Điện truyền lại, người dùng chính là cái kia Thiên Vương Trưởng tự là Thiên Vương Điện tuyệt học. Lục Tuấn gật đầu nói, bất quá Thiên Vương Điện hiện tại một mực không có truyền thế. Như chúng ta Trường Sinh giáo đồng dạng ẩn vào chỗ tối. Sở Ly cau mày nói, Thiên Vương Điện chẳng lẽ còn có nguyên vẹn Thiên Vương Trưởng truyền thừa? Khẳng định có, Lục Tuấn gật đầu, nhưng cũng không biết Thiên Vương Điện còn ở đó hay không. Sợ là đã không có. Sở Ly lắc đầu nói, ta là vô tình đã nhận được Thiên Vương Trưởng. Cũng không phải là Thiên Vương Điện truyền lại. Nếu tìm không thấy tự đáng tiếc. Lục Tuấn thở dài một hơi nói, Thiên Vương Điện thực lực so Huyết Thần Điện càng mạnh hơn nữa một phần. Chính là năm trong điện lợi hại nhất một điện. Ai, chấm ngoặc kép, ngươi sẽ không đã cho ta là Thiên Vương Điện truyền nhân a? Sở Ly cười nói, Lục Tuấn nói, ngươi nếu thật là Thiên Vương Điện khá tốt rồi. Không cần phí nhiều như vậy tâm. Trực tiếp đưa về trong giáo. Sở Ly gật gật đầu. Đáng tiếc, hai người nói chuyện thi triển khinh công, hướng trở về, đi vào một rừng cây lúc, Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, tả hữu nhìn quanh, thần sắc ngưng trọng, làm sao vậy? Lục Tuấn đạo, Sở Ly lắc đầu, giống như sau lưng có cái đuôi. Cái đuôi, có theo dõi chúng ta hay sao? Lục Tuấn sắc mặt biến hóa. Sở Ly chậm rãi gật đầu nói, ta cảm ứng đúng vậy, xác thực có theo dõi ra hòa. Đáng chết, Lục Tuấn sắc mặt âm trầm. Sở Ly nhìn thẳng hắn liếc nói, ngươi cũng cho rằng là Huyết Thần giáo hay sao? Không phải bọn họ là ai? Lục Tuấn khẽ cắn môi khẽ nói, xem ra hắn xác thực gian hoạt, biết rõ không đưa về trong giáo, nhất định phải bị thu thập, bây giờ là tiên hạ thủ vi cường. Sở Ly trầm ngâm nói, cái kia có chỗ tốt gì? Hắn có thể thoái thác đi ra ngoài, không có nhận được tín. Lục Tuấn khẽ nói, Sở Ly lắc đầu, có lẽ không có đơn giản như vậy. Hai người đang nói chuyện, Sở Ly nhíu mày lắc lắc đầu nói, loại cảm giác này lại biến mất rồi. Lục Tuấn lại cái gì cảm giác cũng không có. Hắn hít sâu một hơi, ngược lại không có hoài nghi Sở Ly đang nói láo. Căn bản không cần phải nói cái gì rồi. Sở Ly nói, chúng ta xem ra được cái biến hành tung rồi. Như thế nào sửa? Lục Tuấn đạo, Sở Ly lắc đầu nói, Lục huynh đệ ngươi định, ngươi làm chủ, ngoặc kép, vậy thì không đi nguyên lai đường. Quấn một vòng lại trở về. Lục Tuấn trầm ngâm nói, miễn cho quấy nhiễu đã đến giáo chủ. Giáo chủ hiện tại chính tu dưỡng tinh thần vi cùng Sở Ly quyết chiến chuẩn bị. Không thể thụ quấy dày. Sở Ly cười nói, giáo chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Có cái gì có thể chuẩn bị? Cái kia không giống với. Lục Tuấn lắc đầu nói, giáo chủ làm việc từ trước đến nay là cẩn thận ổn định. Quyết đấu trước khi nhất định sẽ tỉ mỉ chuẩn bị. Không sơ hở tí nào. Tuyệt sẽ không bởi vì có thể thắng dễ dàng tự chủ quan. Giáo chủ không hổ là giáo chủ. Sở Ly tán thán nói, phần này ổn trọng lại để cho người yên tâm. Đó là tự nhiên. Lục Tuấn ngạo nghễ gật đầu. Như vậy bỏ đi. Chúng ta theo đại thu bên kia quấn một vòng. Xem bọn hắn còn có thể hay không đi theo. Sở Ly gật đầu. Tốt. Tựu theo Lục huynh đệ. Hai người quay người hướng bên cạnh ngoặt đi. Trực tiếp tiến nhập đại thu. Sau đó theo đại thu tiến đại ly. Lại từ đại ly tiến đại quý. Quấn như vậy một cái vòng lớn. Quyết định chậm gì gì chạy đi. Ba ngày sau đó ban đêm thời gian. Hai người chính khoanh chân tại một tòa trong miếu đổ nát điều tức. Cái này tòa miếu đổ nát ở vào một cái giữa sườn núi. Dĩ nhiên hoang phế thật lâu. Đổ nát thê lương trước mắt tang thương. Rêu xanh trải rộng. Tuế nguyệt dĩ nhiên lại để cho cái này miếu vứt đi. Bọn hắn lại tới đây cũng là ngẫu nhiên. Hy vọng có thể tránh một chút gió lạnh. Tại trong miếu tìm cái địa phương ngồi xuống. Mặc dù tu vi của bọn hắn đều nóng lạnh không già. nhưng có che đậy địa phương tổng sống khá giả không có. Cũng có thể tàng một ẩn thân, thiếu một ít quấy nhiễu. Sở Ly đang tại tìm hiểu xá thân thần công. Hắn thông qua mấy ngày nay tìm hiểu cùng tu luyện. Xá thân thần công dĩ nhiên luyện đến 5 tầng. Có thể thôi phát ra gấp 5 lần tu vi. Cái này xá thân thần công tinh diệu quả nhiên vượt quá tưởng tượng. Lại để cho hắn tán thưởng. Kể từ đó hắn đối với xá thân thần công mặt khác 5 tầng càng thêm khát vọng. Nếu có được đến nguyên vẹn tâm quyết, tu luyện tới gấp 10 lần, lại cùng Tống Chi Phàm chống lại, chưa chắc sẽ bại. Một luân minh nguyệt treo đầu cánh, ánh xanh rực rỡ lượt rơi vãi ngoài miếu. Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, trầm giọng nói, có người đến. Một đám hắc y nhân chậm rãi tiến vào trong miếu. Bọn hắn quanh thân đều bị hắc y bao khỏa, gần kề lộ ra khuôn mặt. Tất cả có một đôi tinh quang sáng quắc con ngươi, gắt gao trừng của bọn hắn, tựa như xem một người chết. Các ngươi là người phương nào? Lục Tuấn, Đằng, đứng lên. Các ngươi là Trường Sinh giáo đệ tử. Một cái hắc y nhân khàn khàn lấy thanh âm quát. Bọn hắn tổng cộng 15 người. Đều là thiên ngoại thiên cao thủ. Lục Tuấn sắc mặt chìm túc. Có thể thoáng một phát xuất động 15 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Xem ra là Hoàng Thiên Hòa nhịn không được động thủ. Hắn quát, họ Hoàng thật lớn mật. Thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi thế nhưng mà Trường Sinh giáo đệ tử. Hắc y nhân kia trầm giọng nói, nếu không là, chúng ta hãy bỏ qua các ngươi. Hừ, chúng ta là Trường Sinh giáo đệ tử. Lục Tuấn hừ lạnh, Hoàng Thiên Hòa đâu? Lại để cho hắn đi ra. A, động thủ. Hắc y nhân vừa mới giơ lên trường, lập tức đoạn quát một tiếng, trực tiếp bổ tới, trưởng lực mãnh liệt mà bá đạo, lập tức đánh về phía Lục Tuấn. Lục Tuấn cười lạnh, phanh, một tiếng quanh thân tăng vọt, quần áo phần phật cố lấy, tựa như đứng tại trong cuồng phong, tóc đều phiêu đãng không ngớt, lập tức hóa thành một cái bóng bắn về phía 15 cái hắc y nhân. Sở Ly trầm giọng nói, các ngươi là hòa thượng a? 15 cái hắc y nhân hào không lên tiếng, phân thành hai cỗ đánh về phía Sở Ly cùng Lục Tuấn. Lục Tuấn mặc dù tuổi trẻ lại thanh thế to lớn, khí thế kinh người. Bọn hắn phân ra 10 cái nghênh đón, khác 5 cái đánh về phía Sở Ly. Sở Ly sử xuất Thiên Vương Trưởng, lại không có hắn bình thường thi triển cái kia giống như kinh người. Vẻn vẹn xuất ra một nửa uy lực, một trưởng đánh ra, bầu trời sẽ không đánh xuống vầng sáng. Chung quanh cũng không có tiếng gió vân tuôn ra giống như thanh thế. Chỉ có nhàn nhạt hư ảnh thoáng hiện tại trưởng trước, lập tức lóe lên đánh trúng đối phương. Nhanh không thể tránh, phanh, rầm rầm rầm phanh, nguyên một đám hắc y nhân liên tiếp bay ra ngoài. Sở Ly Thiên Vương Trưởng không thể phá vỡ, ngạnh bính không một có thể may mắn thoát khỏi, đều bị một trưởng một cái đánh bay. 5 cái hắc y nhân nháy mắt đều hoành bay ra ngoài. Lục Tuấn dùng xá thân thần công, công lực bỗng nhiên tăng vọt đến bình thường gấp 5 lần. Mặc dù khống chế không còn nữa tinh diệu, nhưng chỉ dựa vào lực lượng cùng tốc độ liền nghiền áp 10 cái hắc y nhân. Tựa như ác lang nhào vào bầy cừu ở bên trong. Vẻn vẹn là mấy lần hô hấp, hai người ngừng tay. Trên mặt đất nằm đầy hắc y nhân. 15 cái hắc y nhân không một may mắn thoát khỏi, đều bị đánh bại. Nằm trên mặt đất không cách nào nhúc nhích. Chỉ có sáng quắc hai mắt trừng của bọn hắn. Sở Ly cười nói, Lục huynh đệ, ta cảm thấy bọn họ là hòa thượng. Sao có thể là hòa thượng? Lục Tuấn nhíu mày, vạch trần kế tiếp hắc y nhân khăn trùm đầu, lộ ra bóng lưỡng đầu trọc. Hắn khó hiểu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly cũng lắc đầu. Bọn hắn sao biết Trường Sinh giáo? Mỗi người đều biết Trường Sinh giáo muốn phục lên, trả thù lúc trước vây giết Tống Không Cố Kỵ hậu nhân. Trung niên kia mặt tròn hòa thượng thản nhiên nói. Sở Ly khẽ giật mình, cái nào như vậy nói hưu nói vượn, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Trường Sinh giáo dư nghiệt mỗi người được mà chu chi. Mặt tròn hòa thượng trầm giọng nói. Sở Ly thở dài một hơi nói, khá lắm Hoàng Thiên Hòa, thật độc tâm tư. Lòng hắn hạ cười thầm, cuối cùng không có phí công phí chính mình một phen công phu. Tin tức truyền được rất nhanh. Triển Luân tự quả nhiên mắc lừa, vừa mới lại vu oan cho Hoàng Thiên Hòa, muốn làm cho Hoàng Thiên Hòa không phản cũng phải phản. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.